Chương 200, Địa ngục Hồng Liên 3. Trọng Nguyệt sẽ không thua ở chỗ này, chính nàng cũng sẽ không cho phép dùng trong thân thể lực lượng đem cái kia hắc ám lực lượng thanh trừ hết. Trọng Nguyệt từ dưới đất đứng lên. Vuốt vuốt bị đánh phần bụng, Trọng Nguyệt giết tâm tình người ta đều có quanh thân lực lượng bắt đầu chấn động, nháy mắt sau đó, từng đóa nở rộ hồng liên bắt đầu xuất hiện ở Trọng Nguyệt không gian, yêu diễm vô song, đỏ nhỏ máu, lại làm cho người di bất khai ánh mắt nhìn xem cái kia hồng liên. Tây Lương Tuyết câu môi cười lạnh một tiếng, lại là những vật này ngay tại Tây Lương Tuyết chờ lấy Trọng Nguyệt dùng những hồng liên đó lúc công kích thời gian, Trọng Nguyệt lại đến trước mặt. Nàng. Tây Lương Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Trọng Nguyệt công kích liền hướng về nàng mà đến. Thấy vậy tình huống, Tây Lương Tuyết vội vàng lui lại, mới khó khăn lắm tránh đi Trọng Nguyệt công kích chỉ là mới tránh đi Trọng Nguyệt công kích, Tây Lương Tuyết còn không có đứng vững, hai cánh hoa bay tới. Đầu quay đi, cái kia hai cánh hoa từ Tây Lương Tuyết gương mặt bên cạnh bay qua, cánh hoa đem Tây Lương Tuyết gương mặt cắt ra một đầu vết thương. Cánh hoa bay qua, Tây Lương Tuyết duỗi ra ngón tay sờ sờ gò má. Nóng bỏng đau, nhìn xem trên ngón tay tiêm nhiễm huyết, Tây Lương Tuyết sắc mặt triệt để đen đứng lên. Thân hình khẽ động, Tây Lương Tuyết liền đến Trọng Nguyệt trước mặt. Tay hướng về Trọng Nguyệt cổ chụp tới, lại ở cách Trọng Nguyệt cổ cực kỳ gần địa phương bị Trọng Nguyệt dùng song tay nắm lấy tay ta giết ngươi. Nhìn xem Trọng Nguyệt gần tại trễ xích mặt, Tây Lương Tuyết ngoan độc nói ra, cùng một thời gian, trong thân thể tà khí không ngừng xuất hiện, hướng về Trọng Nguyệt thân thể đi. Đó là cái gì tối quá thoạt nhìn thật buồn nôn. Phía dưới những người kia nhìn xem hắc khí kia, đều lui về sau một chút khoảng cách. Hắc khí kia nhìn xem liền cho người ta một loại cực kỳ không tốt cảm giác, không biết đụng phải sẽ như thế nào. Tây Lương Tuyết trong thân thể tại sao có thể có loại đồ vật này nhìn xem màu đen lực lượng. Đứng ở dưới võ đài mặt Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, giơ tay lên vung lên, nhìn không thấy lực lượng hướng về Trọng Nguyệt đi, nháy mắt sau đó, đem Trọng Nguyệt bên người hắc khí bức về Tây Lương Tuyết thân thể. Chạy tới Hoàng thấy vậy, chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thấy được so với hắc khí kia càng cường đại hơn lại tà ác lực lượng, thân thể của hắn cực kỳ bài xích cố lực lượng kia, nếu như không phải đứng ở nơi đó người hắn nhận biết. Nếu như không phải hắn gọi người kia tỷ phu, hắn cơ hồ đều tưởng rằng đó là tà ác vật tỷ tỷ trên người cũng có hắc ám khí tức, nhưng cũng có rất tinh khiết khí tức, khác biệt lực lượng lẫn nhau chống lại, nhưng cũng bởi vậy giữ vững cân bằng, đồng thời bản thân hồng liên nghiệp hỏa là đốt cháy. Tất cả tội ác hỏa diễm, nhưng cũng là vô cùng ngoan độc hỏa diễm, bởi vì nó có thể đem hồn phách cùng một chỗ thiêu hủy, ngọc hồn bên trong có đại lượng hỏa khí, tà ác, hồn phách. Cái này cần nghiệp hỏa lực lượng, chắc hẳn đây cũng là cái kia hai cái lao giả chọn chúng tỷ tỷ nguyên nhân. Thế nhưng là tỷ phu trên người khí tức không có tinh khiết lực lượng, thuộc về hoàn toàn tối, so với Tây Lương Tuyết trên người khí tức đều còn phải kinh khủng hơn như thế hắc ám lực lượng, sẽ hủy diệt đi tất cả, nhưng là lực lượng kia tựa hồ bị phong ấn một dạng, nếu như không phải tỷ phu vừa rồi sử dụng. Hắn căn bản là không nhìn thấy mà trên sân khấu Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ phía sau lưng đánh tới, nháy mắt sau đó, Tây Lương Tuyết trong thân thể phát ra tà khí giống như là đụng phải cái gì đáng sợ thứ gì đó, toàn bộ lui trở về Tây Lương Tuyết trong thân thể tà khí đột nhiên trở về, chấn động Tây Lương Tuyết lui về phía sau mấy bước, cùng Trọng Nguyệt tách ra một chút khoảng cách, điều động một chút trong thân thể tà khí, mà những cái kia tà khí làm thế nào cũng không nguyện ý đi ra. Thật giống như bên ngoài có cái gì để nó sợ hãi thứ gì đó.